Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, khiến người ta thất vọng lập trình viên. Hắc sắc trong đêm, một đạo thẳng tắp thân ảnh dưới ánh đèn lờ mờ cô độc tiến lên. Người này chính là từ Lục Ý quán ba đi ra đi dạo xung quanh Lam Phong. Lam Phong đi tại không người trên đường phố, tay phải cầm điện thoại di động. Nhìn lấy phía trên điều tra ra được tư liệu tin tức. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hoa Vũ giải trí công ty quy mô vượt xa khỏi Lam Phong tưởng tượng. Trước mắt Đại Hồng Đại Tử một hàng ngôi sao gần như toàn bộ đều là ký kết tại Hoa Vũ giải trí công. Ty dưới cờ còn không nói hắn một ít gì đó. Tại Hoa Hạ ảnh thị giới có thể nói là đương nhiên cự đầu. Cho dù là hắn giải trí công ty liên hợp lại cũng vô pháp chống lại. Có thể nói là tài đại khí thô. Đồng thời Hoa Vũ giải trí công ty phía sau quan hệ cũng là sát đến muốn mạng. Nó gần như theo thủ đô những có quyền có thế đó đại thế gia đều có lấy liên hệ. Nếu không lời nói nó cũng không có khả năng phát triển đến địa vị như vậy. Đương nhiên có thể thu hoạch được nhiều như vậy thế gia ở sau lưng ủng hộ. Chắc hẳn Hoa Vũ giải trí công ty cũng cho ra cực đại lợi ích. Ở niên đại này chỉ có lợi ích hai chữ mới có thể đem gần như phe thế lực trói buộc chung một chỗ. Tần gia 8% cổ phần, Kim gia 6% cổ phần, Tô gia 10% cổ phần, Lam gia 10% cổ phần, Từ gia 6% cổ phần. Nhìn lấy trên điện thoại di động số liệu, Lam Phong trên mặt hàn quang lấp lóe, trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang đến. Hắn không nghĩ tới cái này năm gia tộc vậy mà lại có Hoa Vũ giải trí công ty cổ phần. Cái này năm gia tộc theo Lam Phong ở giữa sâu xa có thể nói là có chút không nhỏ. Nếu như có thể đem Hoa Vũ giải trí công ty cho vặn ngã. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với cái này năm gia tộc kinh tế tạo thành một lần ảnh hưởng cực lớn. Đối bọn hắn tạo thành một lần đả kích. Thậm chí có thể đưa tới một số thú vị biến hóa. Trầm ngâm một lát, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra bấm Avril Lavigne Hana số điện thoại. Hào hoa mà thoải mái dễ chịu trong văn phòng. Ăn mặc một thân màu tím nhạt váy dài CK tổng giám đốc Avril Lavigne Hana đang ngồi ở trước bàn làm. Việc tăng ca bận rộn, mỹ lệ mà lại tinh xảo trên gương mặt treo một tia nồng đậm vẻ mệt mỏi. Nhưng vào lúc này trên bàn công tác bày đặt điện thoại di động kêu đứng lên. Đánh vỡ trong văn phòng yên tĩnh. Nhìn lấy này một bên vang lên điện thoại di động. Avril Lavigne Hana trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng tới. Đem điện thoại cầm trong tay. Nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Avril Lavigne Hana trên mặt vẻ mệt mỏi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là mê người mỉm cười. Đại nhân, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Hana. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta điện thoại cho ngươi? Nghe được Hana này thanh thúy rung động lòng người âm thanh. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Nào có, ta thế nhưng là ngày ngày nhớ đại nhân gọi điện thoại cho ta đây. Avril Lavigne Hana nghịch ngợm. Nói ra, ngươi nhà đầu này, chấm ngoặc kép. Lam Phong mỉm cười, lập tức hơi có vẻ nghiêm túc nói ra. Muộn như vậy, ngươi có phải hay không lại ở văn phòng tăng ca? Cái này, chấm ngoặc kép, Avril Lavigne Hana lắp bắp. Không biết nên đáp lại như thế nào? Lam Phong đã nói qua rất nhiều lần không cho nàng thức đêm tăng ca vấn đề này. Thế nhưng là nàng, ai, ta liền biết ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Avril Lavigne Hana phản ứng. Lam Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức hung tợn nói ra, nếu là lần sau lại để cho ta bắt được ngươi ở văn phòng tăng ca, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy ta để ý đến ngươi. Biết không? Hana biết, Avril Lavigne Hana bất đắc dĩ bĩu môi. Tuy nhiên nàng mỹ lệ trên gương mặt nụ cười lại là lộ ra phá lệ vui vẻ. Đúng, Hana đưa ngươi cùng Lavigne đối Hoa Hạ thị trường bố cục bản kế hoạch phát cho ta một chút. Ta cần kỹ càng địa suy nghĩ một phen. Lam Phong trầm ngâm một lát trầm chậm nói ra. Đại nhân, người đột nhiên muốn bản kế hoạch làm gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Avril Lavigne Hannah nghi ngờ hỏi. Hắn tại trong ấn tượng Lam Phong cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi phương diện này sự tình. Bởi vì ta muốn để cho các ngươi kế hoạch thôi động đến càng nhanh hơn một điểm. Lam Phong điếu, vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta lập tức đưa nó gửi đi đến ngươi hòm thư. Avril Lavigne Hannah không chậm trễ chút nào nói. Được, gửi đi về sau ngươi liền ngoan ngoãn địa cho ta về đi ngủ. Lam Phong ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Biết, Avril Lavigne Hannah nhẹ nhàng gật đầu. Tùy tiện có chút không thôi cúp điện thoại. Bắt đầu bận rộn, chỉ chốc lát sau, Lam Phong trên điện thoại di động liền thu đến một phong mã hóa biêu kiện. Hắn nhanh chóng đem biêu kiện mở ra, sau đó cẩn thận duyệt đứng lên. Lam Phong một bên cẩn thận duyệt, trong đầu thì là một bên nhanh chóng tiến hành suy tư. Khi hắn đem bản kế hoạch xong sau, trong đầu đã có một cái mơ hồ kế hoạch hình dáng tới. Trầm mặc một lát, Lam Phong cầm điện thoại di động bấm lập trình viên số điện thoại. Đại nhân, còn chưa ngủ đâu, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Điện thoại vừa mới vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến lập trình viên này cực kỳ hưng phấn thanh âm. Cho dù là muộn như vậy, gia hỏa này đều không có chút nào buồn ngủ, mà chính là thần thái sáng láng. Hưng phấn không thôi, người đây là lại đen nhà ai hệ thống lạc. Nghe được lập trình viên này thanh âm hưng phấn, Lam Phong nhịn không được hỏi. Hắc hắc, vừa mới không cẩn thận liền xâm lấn tiến vào hắc ám thành bảo lạc hệ thống. Thu hoạch được một số hữu dụng tin tức. Lập trình viên một mặt hưng phấn mà nói ra. Nghĩ không ra gia hỏa kia cho tới nay đều theo lão già kia gia hỏa có bí mật liên hệ cùng giao. Dịch, thật sao? Nghe được lập trình viên lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ hứng thú. Người lấy tới bọn họ mỗi lần liên hệ cùng giao dịch nội dung. Cái này, chỉ lấy tới 1/3. Lập trình viên ngữ khí có vẻ hơi tiếc nuối cùng xấu hổ. Tựa hồ cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Thế là giải thích nói. Lúc đầu có thể đem trong bọn họ cho toàn bộ thu hoạch. Tuy nhiên nói như vậy chỉ sợ ta liền phải bại lộ. Cho nên lần này cũng chỉ làm 1/3. Tuy nhiên còn nhiều thời gian nha. Một ngày nào đó ta hội lật ra bọn họ lão. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là 1/3 nội dung. Nhưng là bên trong nội dung cùng tin tức lại là cực kỳ trọng yếu. Để cho người ta cảm thấy vui mừng. Hắc ám chi thần áp cùng lão già kia đạt thành một cái hắc sắc phong bạo hiệp nghị. Tại phía tây hắc ám thế giới hắc ám chi địa cộng đồng thành lập một tòa biển khu vực. Tiến hành một hạng bí mật nghiên cứu. Biển đen, nghe được lập trình viên lời nói. Lam Phong tâm không khỏi trầm xuống. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Lần trước hắn từ thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng xanh trong miệng sói biết được tình báo. Chi vương ngân ảnh hạ lạc, mà ngân ảnh chính là bị giam tại biển đen. Giữa hai bên có thể hay không có liên hệ gì. Thế nhưng là nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương ngân ảnh chuyện này lại không vội vàng được. Nhất định phải từng bước một cẩn thận bố cục. Cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì nơi này liên lụy quá nhiều thế lực. Mà những thế lực này cho dù là quân vương điện toàn thể xuất động cũng sẽ không có vượt qua 3 phần. Phần thắng. Không nói cái kia đáng chết lão già kia bản thân thực lực cùng trưởng quản thế lực đều muốn so Lam Phong cùng hắn quân vương điện cường đại mấy phần. Huống chi ở chỗ này còn lẫn vào lấy Lam Phong hai cái đối thủ một mất một con. Hắc ám thần điện hắc ám chi thần áp. Tử vong thánh đảo bát ma một trong cửu tinh thương ma. Bất luận là hắc ám chi thần áp vẫn là bát ma một trong cửu tinh thương ma đều là thực lực cường. Đại vương giả. Riêng là cửu tinh thương ma đã là siêu việt 12 chư thần tồn tại. Lam Phong muốn đối phó cũng là cực kỳ phiền phức. Làm sao? Đại nhân biển đen có vấn đề gì không? Cảm nhận được Lam Phong ngữ khí ngưng trọng. Lập trình viên không khỏi nghi ngờ hỏi. Không có vấn đề gì. Hắc ám thần điện cùng lão gia hỏa kia ở giữa sự tình ngươi trước thả một chút. Việc cấp bách là có một chuyện cần ngươi mau chóng làm tốt. Lam Phong lắc đầu, lập tức chậm rãi nói ra. Hắn sở dĩ không đem tình báo chi vương ngân ảnh bị giam giữ tại biển đen tin tức nói cho lập trình viên bọn người, cũng là sợ hãi đám người kia tính cách quá mức xúc động. Một khi biết tin tức về sau sợ rằng sẽ nhịn không được tiến đến. Đến lúc đó không chỉ có hội đả thảo kinh xà, chỉ sợ còn sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Hết thảy đều phải từ từ sẽ đến. Một bước một cái dấu chân. Sự tình gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Lập Trình Viên có chút hưng phấn mà hỏi. Nói như vậy, đại nhân giao cho hắn sự tình đều là phi thường chơi vui thú vị. Ta muốn ngươi bắt đầu chuẩn bị. Tại trong vòng 3 ngày lấy lớn nhất hao phí thấp để cái xí nghiệp này phải trả cái giá nặng nề đến. Đồng thời âm thầm để cho chúng ta đạt tới cổ phần khống chế thu mua mục đích. Lam Phong hít sâu, một hơi chậm chậm nói. Cụ thể tư liệu ta đã phát tặng cho ngươi. Hoa Vũ Giải Trí Công Ty. Tại Lam Phong lúc nói chuyện, Lập Trình Viên đã nhanh nhanh mở ra email xem xét lên tư liệu đến. Sau một lát mang theo cực kỳ hưng phấn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Oa dựa vào, A Cỗ công ty lên sàn. Thành phố giá trị hơn 300 ức. Đại xí nghiệp nha, chậc chậc, chấm ngoặc kép, bất quá, đại nhân, có vẻ như chúng ta gần nhất tốt, giống như rất thiếu tiền. Cái đồ chơi này cũng là một cái đốt tiền hàng. Người nhìn, chấm ngoặc kép, lấy cực nhanh tốc độ xem hết tư liệu. Lập Trình Viên chau mày, hơi có vẻ lúng túng nói ra. Ai, khó trách ngươi sẽ bị Bomberman ra hỏa kia khinh bỉ. Nguyên lai đệ nhất thế giới hacker cũng không gì hơn cái này. Nghe được Lập Trình Viên lời nói, Lam Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức ngữ khí bất đắc dĩ mà thất vọng nói ra. Ta sẽ cùng Anna lên tiếng kêu gọi. Năm nay ngươi nghiên cứu kinh phí toàn bộ chuyển cho Bomberman. Ngươi cái tên này hàng năm đốt chúng ta nhiều tiền như vậy. Kết quả luôn luôn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ta nói Tiểu Viên A, ngươi một cái thế giới đệ nhất hacker làm sao lại như thế đồ ăn đâu. Trừ hội thẩm tra một chút người khác trong thẻ ngân hàng sổ sách bên ngoài, ngươi còn có thể làm gì? Tiểu Viên A, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Răng rắc, Lam Phong mới vừa vặn nói dứt lời. Còn không đợi Lập Trình Viên có bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lưu lại Lập Trình Viên một thân một mình ngây người tại to như vậy computer trong phòng thí nghiệm. Ui ui ui, đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, tút tút tút, chấm ngoặc kép, to như vậy trong phòng thí nghiệm. Lập Trình Viên nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Trong đại não trống rỗng, hắn năm nay nghiên cứu kinh phí cứ như vậy không có. Cái này còn không phải mấu chốt là... Mấu chốt là Lập Trình Viên cảm giác mình tôn nghiêm hoàn toàn bị dẫm đạp. Hắn mỗi ngày bị Bomberman khinh bỉ trào phúng cũng liền thôi. Bây giờ liền ngay cả cho tới nay hắn đối với hắn tín nhiệm vạn phần đại nhân cũng hung hăng khinh bỉ hắn một phen. Cái này khiến Lập Trình Viên nội tâm nhận bị thương nghiêm trọng cùng đả kích. Nghiên cứu kinh phí bị thủ tiêu không phải quan trọng. Mấu chốt là hắn để tín nhiệm hắn đại nhân thất vọng. Mấu chốt là hắn bị dẫm đạp tôn nghiêm. Đường đường đệ nhất thế giới hacker cũng chỉ có thể đủ thẩm tra một chút người khác thẻ ngân hàng. Sổ sách, Lập Trình Viên nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Sau đó nhất quyền nặng nề mà nện ở một bên thí nghiệm trên bàn công tác. Đây là liên quan đến hắn tôn nghiêm nhất chiến. Leng keng, nhưng vào lúc này, thanh thúy chuông điện thoại di động lặng yên ở giữa vang lên. Lập Trình Viên mở ra điện thoại di động xem xét, lại là hắn bình dân trong chương mục thêm ra 500 triệu đô la Mỹ chuyển khoản gửi tiền. Cũng mà còn có một đầu Lam Phong phát đến tin tức. Người tương lai 10 năm nghiên cứu kinh phí đã sớm thanh toán. Nếu là đền hết lời nói chính mình phụ trách. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn tới điện thoại di động bên trên tin tức. Lập Trình Viên đột nhiên giống như một người điên đồng dạng cười ha hả. Cả người nhìn qua hưng phấn kích động tới cực điểm. Bomberman, ta hội để cho các ngươi vì ca vĩ đại tin phục. Theo Lập Trình Viên lời nói rơi xuống, hắn bắt đầu ở hắn phòng nghiên cứu bên trong công việc lu bù lên. Đây là Lập Trình Viên bảo vệ chính mình tôn nghiêm nhất chiến. Đây là đệ nhất thế giới hacker lực lượng toàn diện bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.